Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tún và các nền tảng của A Tún. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với series Thần Nổ Làng Phúc Lễ của tác giả Khắc Hiếu. Đây cũng là một trong những cái series được rất nhiều anh chị em yêu thích, với cái nhân vật Hiếu, nhân vật Tiến và nhân vật Lão Phong bốc đầu, cũng là một trong những cái nhân vật nó rất là gây ấn tượng sâu sắc. Và câu chuyện ngày hôm nay mang tên là Giải Đất Trùng Tang ở Thanh Hóa. Tác giả có một lời nhắn tới tất cả chúng ta là xin chân thành cảm ơn, và cũng mong rằng là các bạn sẽ luôn luôn đồng hành cùng với tác giả. Đặc biệt là cảm ơn bạn Lam Thảo đã chia sẻ những cái câu chuyện có thật, và cái câu chuyện lần này dựa trên cái cốt của cái vụ án đã xảy ra ở cái nơi mà bạn ấy đang ở. Nếu như mà anh chị em có những cái cốt như thế, các bạn hãy chia sẻ với tác giả để tác giả có thể xây dựng thành những cái câu chuyện để đưa tới cho chương trình của chúng ta nha. Và bộ này mình sẽ đọc trong vòng 4 tập. Các bạn hãy ủng hộ A Tún, ủng hộ tác giả Nguyễn Khắc Hiếu bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng quên mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, nó đang vào vụ trà xuân. Nó rất là thơm anh em. Đó, móc câu cũng đã thơm và vẫn giữ được cái chất đậm. Móc cô nàng mới 350k ký được hai cái bịch này thì quá là ok. Cắt chân không ra cái nó dày phù lên như này luôn, đầy cái túi. Tha hồ anh em uống. Theo số đỏ tôi free ship, còn cỡ như Long Vân với Nõn Tôm thì nó thơm lắm. Trà xuân mà nó đỉnh cao lắm. Ngoài ra thì còn có rất nhiều những sản phẩm khác, ví dụ như chằm chéo Tây Bắc chấm tất cả mọi thứ. Và nụ bồ kết dùng để xông nhà, thanh lọc không khí, trừ tà khử uế, nó có rất nhiều tác dụng. Các bạn có thể vào shop hoặc theo số đỏ để được tư vấn cụ thể hơn và được những ưu đãi của A Tún. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đến với tập 1 của Thần Nổ Làng Phúc Lễ, Giải Đất Trùng Tang. Cơn mưa xối xả giữa mùa hè, nghe nhà đài báo là do ảnh hưởng hoàn lưu sau bão. Người phụ nữ bộ dáng chậm rãi bước đi trong màn mưa, hai tay buông thõng, cái lưng gù gù cúi xuống. Mỗi bước đi làm cho hai cánh tay cứ lắc lư qua lại. Trời thì đã tối lại còn mưa to, ấy vậy mà cô ấy cũng không có ý định chạy nhanh vào đâu đó để trú mưa, cứ như vậy bước đi lững thững. Đây là một ngôi làng thuộc tỉnh Thanh Hóa, gọi là làng Hoằng, nằm ở dưới chân một triền đê. Đường từ trên đê xuống làng là con đường bê tông mới được trải đầu năm nay. Ở đầu đường có những bụi tre dài mọc từ đường đê đến xuống tận cổng làng. Điều này nó càng làm cho cái lối vào trong làng trở nên âm u ma mị. Dám chắc bất kỳ ai đi dọc từ hai hướng đê xuống cổng làng cũng đều cảm thấy cái cổng làng với hai bên rặng tre cong cong phủ vào tựa như là một cái miệng khổng lồ, có thể hút bất kỳ thứ gì vào trong, không cho nó thoát ra ngoài. Bây giờ chẳng nhà nào còn sáng đèn, đến cả mấy cái đèn đường hôm nay cũng chẳng được bật lên. Nó càng làm cho con đường làng trở nên u tịch. Đâu đó ở cuối làng, hiếm hoi vẫn có một ngôi nhà đang lập lờ ánh đèn vàng vọt tỏa ra từ cái bóng sợi đốt. Đây là ngôi nhà có không khí u ám nhất trong làng lúc này, bởi nó đang có một đám tang. Dạp đám được bắc giữa cái sân vòn vẹn 40-50 mét vuông. Ánh đèn dây tóc chập chờn chớp tắt vì điện yếu. Trên cái bảng LED chạy dòng chữ vô cùng thương tiếc ông Trần Quốc Biển, sinh năm 1983, mất hồi 4:20 ngày 6 tháng 6 năm Ất Tỵ âm lịch, hưởng dương 43 tuổi. Ở trong nhà, cái quan tài đỏ được đặt im lìm ở giữa nhà. Bên cạnh là người phụ nữ mặc áo tang bằng vải xô trắng, quấn khăn tang. Hai người ấy chẳng tài nào ngủ được. Sự ra đi của người đang nằm ở trong quan là một đả kích quá lớn đối với họ. Cô gái trẻ đôi mắt đỏ hoe, miệng lẩm bẩm nói với người bên cạnh mình. Mẹ ơi, sao bố không chở con à mẹ? Bố ra đi đường đột quá. Người phụ nữ cố kìm lại cơn xúc động, miệng thều thào an ủi. Cái này thì ai mà quyết được đâu con. Đến mẹ với anh con cũng bất ngờ. Nhà bây giờ chỉ còn có ba mẹ con nương tựa vào nhau. Các con nhớ phải sống cho tốt. Ấy cũng là tâm nguyện cuối cùng của bố con đấy. Cô con gái tên Hồng vừa về đến nhà để chịu tang bố được vài tiếng. Con bé đang là sinh viên, thấy bảo là học ở trên Hà Nội. Sáng nay lúc ngồi trên giảng đường học bài thì nhận được tin dữ là bố ở quê bị tai nạn giao thông, đang hấp hối. Hồng đã định bỏ ngang cả buổi để còn quay về ngay. Thế nhưng mẹ Hồng đã cản lại, bảo phải hoàn thành thi cử trước rồi mới về. Thành ra loay hoay đến tận tối, Hồng mới bắt xe được về đến quê, đến đêm mới có mặt ở nhà. Khi ấy, bố của Hồng đã nằm im lìm trong chiếc quan tài đỏ. Tờ cáo phó cũng đã được treo ở bên cổng nhà, cờ rủ đen trắng đã được cắm từ nhà ra đến tận cổng làng. Quá đau buồn, Hồng rũ rượi bên chiếc quan tài của bố mà khóc nức nở suốt đêm. Đến gần sáng vẫn chưa chịu đi nghỉ. Cô Giang đêm nay cũng chẳng ngủ được. Ở trong nhà cô là người lớn nhất, cô biết bản thân mình phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho các con. Cô Giang chú Biển sống ở làng này đã gần 30 năm, sinh được hai người con là Quốc và Hồng. Gia đình bốn người không thuộc dạng khá giả gì, hai cô chú cũng đều làm công việc phổ thông thôi, có khi thì đi bốc vác, khi thì đi phụ vữa, đi rửa bát thuê. Cuộc sống bữa đói bữa no, nhưng luôn luôn cố gắng chắt chiu để cho hai con được ăn học đàng hoàng, Hồng thoát khỏi cái nghèo cái khổ. Quốc đã thi tốt nghiệp cao đẳng, đi làm được mấy năm, còn Hồng thì đang là sinh viên năm 2 của một trường đại học có tiếng ở ngoài Hà Nội. Trộm vía hai đứa con đều tài giỏi, học hành công việc đều ổn, cho nên gần đây cô chú cũng bớt cực nhọc. Thôi thì cũng là nở mày nở mặt với xóm giềng, họ hàng. Chớ trêu thay, tưởng chừng như mọi thứ đã đâu vào đó thì bất ngờ chú Biển gặp tai nạn giao thông khi đang trên đường đi xây dựng nhà cho người ta. Số là sáng ngày hôm đó, chú Biển dậy sớm đi lên trên huyện để làm công trình. Lúc đi đến ngã tư, bị ô tô tải nó đâm trúng, người văng cả ra. Va đập dẫn đến chấn thương sọ não nghiêm trọng, kèm theo đa chấn thương nội tạng. Dù rằng đã nhanh chóng được đưa đến bệnh viện để cấp cứu, nhưng chú đã tử vong khi còn chưa kịp đưa vào phòng mổ. Tin dữ báo về làm cho cô Giang gần như là ngã khuỵu. Cô chỉ kịp nhắn tin báo cho hai con, rồi lao đến bệnh viện với một tia hy vọng là chú Biển sẽ tai qua nạn khỏi. Đến nơi, chờ đợi cô chỉ là cái xác được phủ vải trắng để ở trong nhà lạnh. Quá đau đớn vì sự ra đi đường đột của người chồng đầu ấp tay gối, cô Giang lịm đi. May sao có mấy người trong làng đến đây khám bệnh, nhận ra, vậy là hò nhau giúp đỡ đưa cô Giang và chồng về. Lúc cô Giang tỉnh lại, cô gọi điện báo tin cho các con là bố đã mất. Anh Quốc đang làm việc ở tận Quảng Ninh, nhận được tin thì vội vàng bắt xe về quê gấp. Nhưng chưa về tới nơi thì đã nghe tin dữ, suýt chút nữa ngất lịm luôn ở trên xe khách. Căn nhà nhỏ bị bao phủ bởi không khí tang tóc, ba mẹ con chẳng ngủ được, bởi họ không thể chấp nhận được cái sự mất mát quá lớn này. Hồng ngồi thẫn thờ bên quan tài của bố. Từ lúc về nhà đến giờ, Hồng chẳng thiết ăn uống tắm rửa gì, cả buổi tối cứ ngồi ở đó. Trông thấy em mình như vậy, Quốc nặng nề thở dài. Thôi, em vào trong buồng nghỉ ngơi đi, để anh trông bố. Hồng mếu máo, anh mặc kệ em. Em không kịp để nhìn mặt bố lần cuối. Anh ơi, bố bị như thế này chắc đau lắm mà anh. Mày đưa bố ra đồng rồi. Em muốn ở lại với bố đêm nay. Quốc thở dài thẫn thờ ngồi xuống bên cạnh mẹ và em gái. Lúc này ở bên ngoài có tiếng đập cổng. Quốc ngó ra, không thể nhìn rõ được người ấy là ai. Trời vẫn mưa nhưng đã ngớt đi nhiều. Có điều là khi quốc đội mưa ra cổng, cảm giác những hạt mưa rơi xuống mang theo cái thứ mùi tanh lờ lợ. Càng đi dần ra đến cổng, Quốc cảm giác như không gian ở đây nó cứ mờ mờ ảo ảo, vặn vẹo đến quái dị. Cánh cổng mở ra, Quốc nhận ra là một người phụ nữ. Dưới ánh đèn flash của điện thoại, gương mặt của cô này trông nó cũng vặn vẹo, ánh mắt vô hồn, mang nét gì đó có phần đáng sợ. Nhìn thấy người đàn bà này, Quốc cảm giác như mình bị đe dọa. Quốc hít một hơi trấn tĩnh. Ai thế ạ? Đêm hôm đến có việc gì không cô? Nhà cháu đang có việc. Người phụ nữ không nói năng gì, ánh mắt rời khỏi Quốc, nhìn vào trong nhà rồi lững thững bước tới trong màn mưa. Quốc ngẩn người, cứ nghĩ là có khi họ hàng xóm giềng đến viếng. Thế nhưng mà viếng cái gì khi giờ này đã muộn như thế. Ở trong nhà, cô Giang đi ra xem là ai. Nhìn thấy người phụ nữ, lập tức một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Không hiểu sao, từ người đàn bà này cô cứ cảm giác có luồng áp lực, như thể là bản năng mách bảo sự nguy hiểm. Cô cũng không nhận ra đây là ai. Chắc là vì một phần trời tối quá, một phần cả ngày hôm nay khóc đến sưng húp cả mắt, mắt cô cũng đã toét nhèm cả đi. Thôi thì nghĩ chắc cũng chỉ là khách viếng. Cô Giang hít một hơi lấy lại bình tĩnh, rồi đi xuống để đón người kia vào nhà. Khi cô Giang đến gần, người kia đang ở dưới sân, bỗng nhiên đứng sững không di chuyển nữa. Quốc ở bên ngoài đóng cổng rồi quay vào, vỗ vỗ nhẹ vào tay cô này, ý là mời vào trong nhà thắp hương. Thế nhưng khi vừa chạm vào bàn tay thì Quốc cảm thấy rùng mình. Làn da của người đàn bà này nó lạnh, tựa như là đồ lôi ra từ ngăn tủ đông đá. Người phụ nữ đứng ngay trước cổng rạp, từ khóe miệng vén lên một nụ cười quỷ dị. Liên tán, một nhà thì chết một nhà, liên tán một làng thì chết một làng. Đụng đến tao, có mà chết hết. Cô ta vừa dứt lời thì đèn đuốc trong nhà bỗng nhiên tắt phụt. Mấy mẹ con hốt hoảng. Cô Giang lắp bắp. Cái gì thế? Từ trong nhà có tiếng đổ rầm phát ra, kèm theo đó là tiếng hét của Hồng. Mẹ ơi, anh Quốc ơi, cứu con với. Vừa lúc ấy trên tầng không, có tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên, ánh sáng lóe lên chói lòa. Dù chỉ trong chốc lát nhưng cũng đủ để cho mẹ con cô Giang nhìn thấy được người phụ nữ chỉ loang loáng một cái đã đứng ở ngay bên hiên nhà. Quốc sợ đến run cả người, tay chân bủn rộn, nhưng vẫn cố dương cái đèn flash điện thoại lên mà đi vào. Vào tới nơi lại không thấy người đàn bà kia đâu. Ở trong nhà cái quan tài đã đổ cành. Quốc hốt hoảng bước thêm vài bước nữa thì vấp chân vào cái gì đó mà ngã lăn quay. Lúc quay người soi đèn nhìn cho kỹ, ba hồn bảy vía của Quốc bay mất phần nào. Bởi lẽ cái thây của bố đó đã lăn lóc ra giữa nhà. Ở bên cạnh, em gái của Quốc đang bị cái quan tài nó đổ đè vào người. Cô Giang chạy theo sau trông thấy một màn này thì cũng ngã sấp ngã ngửa. Cô hét lên. Ôi con ơi, có ai cứu nhỉ? Nhà tôi với, có ai cứu với? Hàng xóm nghe thấy ở bên này náo loạn thì nhà nhà sáng đèn. Chỉ có điều là những người hàng xóm chẳng hiểu tại sao cũng không sang giúp. Dường như là họ cũng đang thấp thỏm sợ hãi một thế lực nào đó. Một hồi sau, có người đàn ông nhà đối diện đứng ngó qua bờ rào gọi sang. Nhà Giang có chuyện gì đây? Giang ơi, có chuyện gì đây? Cô Giang lúc này đã cứng lưỡi chẳng nói được. Có Quốc bình tĩnh hơn thì đáp: bác ơi, quan tài của bố cháu bị đổ rồi, thắc bác các chú sang giúp nhà cháu với. Người ta vừa nghe đến vậy thì lập tức sợ rụt hết vào nhà. Chỉ có mấy người đàn ông gan dạ thì chạy sang. Tới nơi ngó tình hình, ông bảo: nhà cửa gì mà sao tối om thế này, sao không bật cái đèn cái điện lên? Sau đó mấy ông bật đèn điện thoại soi đường mà đi vào. Một người với tay bật công tắc bên hiên, hình như là cầu dao hay cầu chỉ nó đứt, nó không sáng. Mấy người còn lại thì vội vàng vào nhà lật quan tài, đưa xác chú Biển vào lại trong quan rồi phong nắp. Một ông khác mò mẫm ra chỗ cái cầu dao tổng, kiểm tra thì quả nhiên là cái cầu chỉ nó đứt. Ông này mới loay hoay gạt lại, nối đàng hoàng. Vậy là nhà lại sáng điện. Trời chỉ một loáng lại rào rào đổ mưa to. Tiếng mưa rơi cứ lộp bà lộp bộp. Không khí ở trong nhà bây giờ ảm đạm, âm u. Trên mặt của mỗi người đều hiện lên sự lo lắng và sợ hãi. Cái chết của chú Biển không phải là người đầu tiên ở trong làng một cách bất minh như vậy. Bởi vì trước chú Biển thực ra còn có hai người khác, đều là đàn ông và chạc cái tuổi ấy. Đặc điểm chung, nó đều na ná nhau, đều là do tai nạn. Người thì bị xe tải cán qua, kẻ thì đi công trường, bị giàn giáo nó sập nó đổ vào người, nát bê nát bấy. Chưa dừng lại ở đó, cả hai đám tang trước chú Biển đều có sự cố. Người đầu tiên là một người đàn ông cách nhà chú Biển 4-5 nhà. Ông này đi chợ về lúc trưa, vừa đến lối rẽ từ cầu vào đê thì chẳng hiểu là mắt mũi thế nào, phi thẳng vào trước đầu của xe tải chở phế liệu ở một công trường. Ông này bị cái xe nó nghiến qua người, đầu óc rồi ruột gan phèo phổi cứ gọi là trộn lẫn vào với nhau thành một đống bầy nhầy. Lúc người ta đưa ông về nhà an táng, người đến viếng còn nhìn thấy từ đáy quan tài có cái thứ chất lỏng màu nhờ nhờ đo đỏ giỏ tông tỏng ra đến là tởm. Đáng sợ nhất là lúc đưa tang, cái áo quan được người ta đưa lên xe, đẩy xe chưa ra khỏi cổng làng thì cái xe rồng như là bị thứ gì đó níu lại. 7-8 người đàn ông hò nhau đẩy mà không tài nào di chuyển được cái xe lấy một ly một lai, cho đến khi có người lớn tuổi trong làng bảo lấy một con dao cùn đến gõ vài cái xung quanh quan tài rồi đặt con dao lên trên nóc áo quan thì chiếc xe mới lọc cọc lăn bánh. Người này mất chưa đầy nửa tháng thì lại có người tiếp đi theo, cũng là một người trung tuổi. Ông này ra ngoài vào lúc cuối chiều, đi qua chỗ một nhà đang xây, chả hiểu thế nào mà lại ngó ngó ngang ngang vào, không biết là mục đích là gì. Nhưng vừa vào được chục bước chân thì cái giàn giáo ở trên đầu nó rầm rầm đổ xuống. Cho đến khi người ta chạy ra thì ông này đã nằm im trong đống bụi, dọn đống đổ nát. Thấy thi thể của ông ấy cứ gọi là be bét. Lúc đưa tang qua cái cầu dẫn sang đường vào nghĩa trang của xã thì cũng không hiểu là có thế lực nào nó xô mạnh cái xe tang một cái, đổ đánh rầm ra đường. Cái quan tài bữa đó mà không đóng đanh, khéo cái xác cũng lăn ra ngoài mà rơi bố nó xuống cầu. Hôm nay đến đám tang của chú Biển lại xảy ra sự việc, ai nấy rùng mình. Có người thẽ thọt nói với cô Giang: nhà chị Giang này, hay là nhà chị đi tìm thầy về để soi xét xem, chứ tôi thấy thế này không ổn đâu. Chị thấy đấy, làng mình tính ra cũng đã 2 người rồi, đến chồng chị là 3, mà quả thực là chồng chị là quái dị nhất đấy. Cô Giang nghe xong thì thực lòng cũng băn khoăn. Cô cũng đã nghĩ đến việc đi xem bói để soi xét tình hình. Chỉ là cô là người hay để ý đến ánh mắt của người khác. Đặc biệt là ở trong làng, người ta vốn mang nặng tư tưởng vật chất. Người ta gần như chẳng chú trọng gì cái cúng bái, tâm linh. Người dân ở trong làng hầu hết đều là dân lao động phổ thông. Số ít là dân văn phòng ở một số công ty nhỏ tại địa phương. Đời sống cũng không được khá giả. Hầu hết các gia đình cũng miễn cưỡng gọi là đủ cơm ăn áo mặc, số ít thì của ăn của để, nhưng cũng chả đáng bao nhiêu. Người ta còn đang lo chắt chiu từng đồng từng hào để cải thiện cuộc sống cho con em được ăn được học, còn vất vả. Thế nên thú thực là cái việc thờ cúng nó còn chảnh mảng lắm. Càng về sau thế hệ trẻ càng phát triển, đâm ra việc tâm linh lại càng bị coi rẻ. Đơn giản là vì giới trẻ bây giờ nó tin vào khoa học. Những sự không thấy bằng mắt thường nó chả thèm quan tâm mấy. Đâu đó ở trong làng vẫn có những con người ngày đêm gìn giữ sự ổn định về mặt tâm linh. Ấy chính là ông cụ Sách cùng với thằng cháu trai 15 tuổi tên là Thuyết. Hai ông cháu đều là những người có khả năng về phần âm. Cũng biết những cái sự tăng tốc gần đây ở trong làng có vấn đề. Thằng cô Thuyết tò mò, nó đến hóng đủ ba đám tang rồi về kể cho ông nội nó nghe. Tối mấy lúc nhà cô Giang xảy ra chuyện thì thằng Thuyết cũng rất nhanh có mặt giúp đỡ. Nghe thấy có người khuyên nên đi tìm thầy, nó lập tức phi về báo với ông nội. Ông cụ Sách nghe xong thì thở dài. Tao đã cảnh báo bao nhiêu lần rồi mà chúng nó có nghe đâu. Giờ ba mạng, không khéo còn thêm nữa đi. Thằng Thuyết không hiểu, nó hỏi kỹ hơn nhưng ông cụ không trả lời nữa. Ông cụ chỉ buồn bã. Mày còn nhỏ, đừng có động vào cái việc này con ạ, kẻo lại rước phiền phức đấy. Thằng Thuyết dạ dạ vâng vâng, bởi nó biết tính của ông nội, và nó chắc chắn rằng là ông còn biết nhiều thứ khác lắm. Ông cụ Sách được giao cho trông coi đình làng. Thấy cảnh đình làng càng ngày càng xuống cấp mà chẳng thể nào huy động được nguồn lực để cải tạo, đâm ông buồn phiền. Còn chưa kể đến là có nhiều người trong làng còn xin chính quyền là cho phá dỡ đình làng để lấy đất canh tác, hoặc là định là xây cái nhà văn hóa to đẹp. Đứng trước những sự đó, ông Sách cùng với một vài người tín tâm ở trong làng vẫn nhất quyết bảo vệ đình. Cũng may là đình làng Hoàng được công nhận là di tích lịch sử, cho nên những cái đứa muốn phá bỏ đình làng cuối cùng cũng chả làm gì được. Trong tình cảnh làng Hoàng đã có ba người nằm xuống, ông cụ càng ngày đâm ra càng lo âu. Bản thân ông biết điều gì đã và đang xảy ra ở làng, chỉ là ông chẳng thể nói ra bởi người ta có tin ông đâu. Những người tin thì gần như là chẳng làm gì được. Đầu giờ chiều ngày hôm nay, chú Biển được người ta đưa ra ngoài đồng, trời vẫn mưa to. Đường ra ngoài bãi mả của làng trở nên khó đi, nhất là lúc đi vào đoạn đường đất trong nghĩa trang. Cái hố huyệt được đào sẵn nay ngập nước lũng ba lũng bũng, người ta phải lấy gầu sòng múc đến nửa tiếng đồng hồ mới hạ được huyệt. Huyệt mộ còn chưa lấp xong thì lại có chuyện. Chả biết từ đâu, mặc dù là cơn mưa như thế, nhưng một bầy chim nó ướt cánh vẫn cứ xà tấp ta tấp tỉnh lượn xung quanh đám đông, rú lên inh ỏi. Người ta nhìn thấy bầy chim này chủ yếu là những con quạ đen, trông bộ dáng vô cùng dị hợm. Con nào con đấy cứ bay, thế nhưng vì ướt cánh nó nhào lên một cái rồi lại xà xuống. Nó cứ đậu ở trên những bia mộ, nhìn chăm chăm vào đám người. Bầy quạ bay đến càng lúc càng đông, mọi người cảm thấy rùng mình, có người đã tản mát đi về. Con Hồng cũng sợ lắm, nhưng đám tang của bố còn chưa xong, cũng phải cố nán lại. Ngoại trừ ba mẹ con nhà cô Giang và mấy người phu mộ còn đang đứng ở quanh huyệt, đám người làng đã tản đi gần hết. Bởi lẽ trông thấy đàn quạ, nhất là trong cái không gian âm u này, thì ai cũng có phần ái ngại. Kẻ tâm linh thì thầm rỉ tai nhau. Rồi ôi, cái giống này nó toàn mang đến điểm gở thôi. Loanh quanh gần thì không khéo, mẹ nó bắt đi thì chết chết. Kẻ không tin tâm linh thì bảo vớ va vớ vẩn, ma quỷ cái đéo gì. Cái lũ này nó hay mang mầm bệnh á, tránh ra xa, chứ không khéo nhiễm bệnh nhiễm tật gì thì khổ. Khi nấm mộ của chú Biển được lấp xong, từng chiếc vòng hoa viếng tang được đặt kín ở trên mộ. Lúc này bầy chim ở trên trời vẫn chưa bay đi, vẫn quanh quẩn quanh mộ kêu vắng cả đầu. Cô Giang trông lên thì thấy ở giữa bầy chim này có một con trông trắng muốt. Nó không bay lòng vòng như những con khác mà nó đập cánh, cứ thế chồm lên giữa không trung. Như cảm nhận được ánh mắt của cô Giang đang nhìn mình, con quạ trắng bất ngờ xà xuống với tốc độ cực nhanh. Nó nhắm ngay đỉnh mộ của chú Biển, rồi đứng ở đó, ngửa cổ, rít lên từng hồi ghê rợn. Có điều là con này vừa kêu lên thì lập tức đám người kia sởn gai ốc. Tiếng kêu của nó chẳng phải là tiếng quạ, mà nghe nó dị hợm lắm. Lúc thì nghe như là tiếng người cười khanh khách, có lúc thì nghe như là tiếng khóc thút thít. Ánh mắt của nó giống như là lưỡi dao sắc lạnh, nhìn thẳng vào Quốc và Hồng. Hai đứa con của cô Giang cũng rùng mình. Hồng sợ quá, toàn thân cứng đờ đờ ra. Còn Quốc thì vốn dĩ có máu liều, dù sợ nhưng vẫn lấy hết sức bình sinh mà tiến đến, tay lăm lăm cầm theo cái xẻng. Bất ngờ Quốc vung lên, đập thẳng vào con quạ trắng. Con quái điểu theo phản xạ bay lên tránh đòn, ấy thế nhưng nó không chạy trốn, mà nó bay lên một cành cây, cách mộ vài mét. Quốc thấy vậy thì vung xẻng thêm một lần nữa, lần này thì trúng thật. Con quạ trắng bị lưỡi xẻng đập ép xuống mộ. Quốc cầm xẻng bồi thêm vài nhát nữa. Bộ lông trắng của con quạ dần dần bị loang đỏ, lẫn máu và bùn đất. Cho đến khi con quạ không còn động đậy, Quốc mới dừng tay. Người ướt lướt thướt, con mắt trợn trừng cả lên, miệng thở hổn hển. Cô Giang trông thấy một màn như thế thì sợ đến tái mặt, tiến lên kéo con trai về. Mọi người cũng việc nào vào việc đấy tản đi, mà không để ý rằng cái thây bị nát bầy nhầy của con quạ đang nằm ở đó. Bất ngờ nó mở bừng mắt. Cái mỏ còn chưa bị đập dập cũng cử động đớp đớp, tựa như là đang muốn kêu lên những tiếng ghê rợn vậy. Ở trong Nghệ An, biển Cửa Lò, nay trời mưa to, biển động. Lão Hoa Giấy ngồi trên sân thượng của một khách sạn có view biển, nhìn ra từng con sóng lồng lộng mà lắc đầu. Chết rồi, mưa bão thế này thì có mà hỏng hết. Trời ơi, thế này thì chơi bời cái gì. Quay lại nhìn lão già đang nằm ở cái ghế dài bên cạnh, mắt đeo kính râm, tay cầm điếu cày khắc rồng phượng, không ai khác chính là Mr. Phong bốc đầu. Chán quá thầy ạ, cháu cứ tưởng là được đi ngắm biển, ngắm mấy em chân dài mặc bikini mỏng như lá tre, ai dè bão đến lại phải mốc người ở đây. Thế mà ông thầy Phong vẫn điềm nhiên. Thì cái anh Hòa Giấy này, nắng mưa là chuyện của giời, được đi chơi là tốt lắm rồi, anh còn đòi còn hỏi. Nhưng mà đi du lịch mà phải ngồi đây cả ngày thì chán chết. Có tiếng thang máy đinh một cái, cửa thang máy mở ra, hai thằng cu đã ồn ào. Anh Tiến, nhanh lên, lần này phải xem ai bơi nhanh hơn. Trời ơi, mày chịu thôi đi là vừa. Tao vừa vô địch giải bơi của làng đấy, mày không biết à? Anh Viên phải gọi tao bằng mồm. Thầy Phong quay lại thì thấy hai bóng thằng thanh niên lao đến, ào một cái nước ở cái hồ bơi sau lưng thầy bắn tung tóe. Trời ơi, hai cái thằng của lợ. Mặc kệ tiếng chửi, thằng Hiếu với thằng Tiến vẫn cứ nô nghịch bòm bõm. Một lát sau, một người đàn ông khác đi từ trong thang máy ra, ấy là thầy Tâm. Thầy Tâm ở trần, lộ ra cái bụng bia, trông như là ông Địa. Cái đầu mới cạo chọc lốc, người mặc nhõi cái quần đùi in hình cây dừa bãi biển. Mắt đeo kính râm, tay cầm quả dừa, chân đi đôi tổ ong mới toanh, miệng hút nước dừa chùn chụt. Đã thật đấy chú Phong ạ. Bấy lâu nay cháu cứ bận bù lu bù loa, cũng chỗ nọ chỗ kia, chả có thời gian mà nghỉ dưỡng. Đây cũng là lần đầu tiên cháu được ở cái chỗ sang thế này đấy. Thầy Tâm tiến đến cái ghế dài cạnh thầy Phong mà nằm xuống, mắt nhìn ra biển, ngẩng đầu lên mái kính, nhìn mưa rơi lộp độp. Thầy cứ nói thế, tôi cũng có mấy khi được đi đâu. Bình thường nó cũng chỉ loanh quanh ở nhà thôi. À mà đấy, tại đây vài ba hôm nữa rồi lên xe ngược ra Bắc nhé. Tôi mới nhận được tin báo của cánh thổ công ở ngoài đấy, cũng có vài chuyện cần phải giải quyết. Thầy Tâm thắc mắc là chuyện gì, thế nhưng ông thầy Phong chỉ bảo: "Tôi nghe thấy cánh ấy gửi công văn báo ở ngoài đó phát hiện ra một hang ổ tà tu. Chúng nó thành lập băng nhóm hoạt động trong địa phận là mấy ông cấp dưới của tôi ấy. Tính xương xương cũng gần chục thằng chứ chả ít đâu." Thầy Tâm nghe vậy thì sắc mặt có phần đanh lại. Mười mấy năm làm đồng nhân hành pháp cũng đã vài ba lần phải đối đầu với đám tà tu. Chỉ có điều số lần chạm trán của thầy với chúng nó cũng chỉ là trên đầu ngón tay. Bây giờ chúng nó đồng loạt nổi dậy công khai thế này thì cũng hơi rén. Ở bên kia, ông thầy Phong đã ngứa mắt hai thằng ôn con quấy phá. Mẹ lớn tồng ngồng như thế rồi, thậm chí một thằng còn là bố hai con rồi, mà cứ như là trẻ danh lên 10. Cơ mà cũng phải công nhận, hai thằng này chúng nó khỏe thật đấy. Mới gần tuần trước, sau trận va chạm với con quỷ mẫu tử, đều bị thương không nhẹ. Thế mà bây giờ, chúng nó đã thế này rồi. Lão Hoa Giấy châm điếu thuốc, phun ra ngụm khói, mồm ngân nga. Còn gì nữa đâu mà khóc với sồng. Gươm tiền đầy túi thì tội gì mà phải buồn mới khổ. Đang thảnh thơi là thế thì đột nhiên Lão Hoa Giấy gào toáng lên: Ôi giời ơi, thầy ơi, ở ngoài kia có người nổi lành bành ngoài biển kìa. Hai thầy cùng anh em thằng Tiến tò mò hướng mắt nhìn xem. Quả nhiên ở ngoài biển có người đang nằm úp mặt xuống nước dập dà dập dềnh. Thầy Phong lập tức vận lên pháp nhãn thì xác định đây là người, chứ không phải là yêu ma tà quỷ bày trò. Mấy thầy trò thấy trời đang mưa, hình như mọi người xung quanh đây cũng không có ai để ý. Bèn lập tức kéo nhau phi xuống dưới nhà rồi lao ra ngoài bờ biển. Thằng Tiến chân dài chạy nhanh, nó lao xuống nước đến chỗ cái xác. Cái xác đã dập dềnh vào gần bờ lắm, thằng Tiến nhanh chóng tiếp cận. Nhưng ngay lập tức có chuyện lạ xảy ra. Vừa đụng tay vào cái xác thì thằng Tiến rùng mình, có thứ gì đó kéo tụt cái xác xuống. Còn chưa kịp định thần, lập tức thằng Tiến cũng bị kéo xuống. Mọi người trên bờ thấy vậy thì vội vàng lao theo. Ông thầy Tâm bắt đầu từ từ cảm nhận. Thầy thấy mặt biển mấy phút trước rõ ràng là không có dấu hiệu gì, thế nhưng rất nhanh âm khí đã lan tỏa. Thầy Tâm lạnh giọng: "Không hiểu chuyện gì xảy ra, Trúc Phong ạ. Nãy cháu có thấy gì đâu?" Ông thầy Phong lông mày cau tít, trước hết là phải cứu lấy thằng Tiến. Ở trên bờ Lão Hoa Giấy đi đi lại lại, khổ mỗi cái là lão không biết bơi, lại rát ma cho nên sốt sắng đứng đó. "Tiến ơi, Tiến, Tiến ơi, mày ở đâu đấy? Mày nổi lên đi Tiến ơi, mày còn nợ chú gần 5 lít tiền cây cảnh nhá. Tiến ơi, Tiến." Thầy Phong, thầy Tâm và thằng Hiếu gắng sức lao ra để cứu thằng Tiến. Nhưng bỗng nhiên rào một cái, thằng Tiến trồi lên, mặt nó đỏ bừng bừng, ánh mắt nó sắc lẹm bốc lên sát khí. "Mẹ tiên sư, ở dưới này lắm vong lắm các thầy ạ. Chúng nó dìm người ta rồi cho đổi xác lên để bẫy người đấy." Thằng Tiến gồng sức nghiến răng nghiến lợi lôi ra cái thứ trắng bờn bợt, chính là cái xác ban nãy. Nó bơi ra vớt xác thì bị cái bọn vong ở dưới kéo xuống. Nhưng mà khổ, bọn này lúc sống đen đủi, bị đuối nước, đến lúc thành ma rồi. Kéo ai không kéo, lại kéo đúng cái thằng pháp sư thầy cúng. Đã thấy trong người thằng Tiến còn có ông địa hỏa thần, không cần nói cũng biết. Bọn kia còn đang hò nhau túm chân thằng Tiến kéo xuống thì bị ông địa hỏa thần thò cổ ra thịt gần hết. Còn mấy con ở xa thì hò nhau chạy trốn. Mấy thầy trò hò nhau lôi cái xác vào bờ, xong gọi cơ quan chức năng đến. Làm việc với công an xong thì cũng đến gần tối. Lúc ngồi ăn ở trong nhà hàng, thằng Tiến mới nói: "Hai thầy ạ, lúc đánh nhau với cái bọn ở dưới kia, con để ý là cái bọn này như nó được huấn luyện, nó phối hợp tác chiến cũng bài bản lắm. Chỉ là bọn này nghiệp dư, không ăn được con đấy." Thầy Tâm nhìn ông thầy Phong. Thầy Phong mới thong dong. Ông cụ cầm cái đũa xỉa xỉa răng: "Ý mày là chúng nó là âm binh à?" Đại loại là như thế thầy ạ. Bảo là binh thì không hẳn, bởi vì chúng nó không có manh giáp, người thì cứ nhộng nhộng thế thôi, nhưng chắc chắn là phải được huấn luyện rồi thầy ạ. Thầy ơi, có khi nào chúng nó được huấn luyện để đi bắt hồn người ta không? Thầy Tâm gật gù. À, cũng có thể lắm. Thời đại mạt pháp, âm phần loạn, đám tà tu nổi lên không ít. Ông thầy Phong ngao ngán. Ai, trần đời, tôi năm nay 80 tuổi rồi mà lần đầu tiên tôi nghe thấy có thằng dám dùng ma ra để luyện làm việc ấy thầy Tâm ạ. À, không hiểu là chúng nó muốn làm cái gì mà chúng nó bất chấp thế nhỉ. Trong khi mấy người còn đang đoán già đoán non, không khí bữa ăn trầm xuống. Lão Hoa Giấy cầm cốc bia lên. Giáo ơi, các thầy đang đi nghỉ dưỡng thì cứ ăn chơi, công việc gì từ từ giải quyết. Các thầy bảo có bọn tà tu chứ gì, cứ để chúng nó sống thêm mấy bữa nữa, mình đi chơi về mình xử nó có muộn đâu. Uống tam phần tam. Không khí sau mấy câu nói đó lại trở lại vui vẻ. Xem ra cái Lão Hoa Giấy là người biết cách khuấy động không khí lắm. Sau trận tiệc rượu, thầy Phong trở về phòng nằm ngủ. Thế nhưng đúng là cái số nợ đời. Vừa nằm lim dim được vài phút thì bên tai có tiếng gọi khe khẽ. Thầy ơi, thầy, thầy cứu con với, cứu con với. Ông thầy Phong không muốn dậy, liền xuất hồn thổ công thổ địa ra xem là cái sự tình gì. Vừa mới bay ra thì thấy ở cửa phòng có cái bóng trắng ngồi thu chân bó gối ở ngay cạnh cửa. Thầy cau mày. Đứa nào đây? Tao đang trong thời gian đi nghỉ phép nhá. Tao không nhận xô nhận chậu gì đâu nhá. Có gì đợi dăm hôm nữa, đến điện thờ nhà tao mà kêu mà cầu nhá. Thầy đã nói thế, thế mà cái vong nó nhất quyết nó không chịu đi. Nó vẫn cứ ngồi lì ở đó mới tài. Thầy nghĩ rằng là xem ra cái vong này quả thực nó có oan khuất, cần phải giải quyết. Thầy muốn hỏi xem là có chuyện gì. Con vong mới khai. Dạ, lạy thầy, con vốn là người Thanh Hóa, về đây làm việc ở trên thuyền đi biển. Nhưng con bị làm sao? Nói à, nói ra xem nào. Sao cứ chữ được chữ mất thế? Con vong này kiểu như là bị thứ gì đó bịt miệng, không tài nào nói ra được. Thầy Phong định làm phép khai khẩu cho nó thì bất ngờ một lực cực mạnh từ phía sau con vong đẩy ông lùi ra. Lực ấy tuy không đến nỗi là tấn công, nhưng cũng làm cho hồn thể của thầy phải đưa tay lên đón đỡ phòng thủ. Đến khi bỏ tay xuống thì thấy có một cái bóng màu đen ở đằng sau lưng con vong. Cái bóng cao lớn hơn và tỏa ra luồng khí không được thân thiện. Cái bóng hướng đôi mắt đỏ ngầu nhìn thầy Phong như có ý đe dọa. Ông thầy Phong cười khẩy. Mày nhìn ai? Ông lại mút mắt mày ra bây giờ. Đứa nào mà dám láo với ông đấy? Ha? Thầy lắc mình một cái, bóng thổ công lập tức hiện hình. Nét mặt đầy giận dữ, miệng phun ra khói. Cái bóng đen vừa nhìn thấy bóng thổ công gia uy thì lập tức ôm cái bóng trắng kia mà bay đi mất. Ông thầy Phong không kịp cản, đành phải trơ mắt nhìn nó bắt vong đi. Mày nhớ mặt ông đấy, ông mà túm được mày thì biết tay. Mày không cho mày một dư đòn, ông trả ân tín từ quan. Sau đó thân xác của thầy mở mắt tỉnh dậy, bóng thổ công đã thu về. Liếc nhìn điện thoại, đã quá 3 giờ sáng. Mẹ bố tiên sư nhà chúng nó, ông đã đi nghỉ phép mà cũng mò đến quấy quả cho bằng được. Không biết bao giờ mới hết cái nợ đời đi. Quay về Thanh Hóa, sau đám tang của chú Biển, nhà cô Giang làm lễ cúng 3 ngày. Cô mời về một ông thầy ở trong xã tên là Cung. Ông này ngoại hình quỷ dị, trên mặt nổi mấy cục u cục mụn gì to như đầu ngón tay. Cái miệng thì hơi méo méo. Thế nhưng mà cô nghe đồn là ông này cao tay đấy. Có mấy người bạn của cô theo ông này làm con nhang đệ tử. Cô nghĩ người làm nghề tâm linh càng giỏi thì người ta mới có dị hình dị tướng. Đồ lễ thầy cung bảo gia chủ tự chuẩn bị, đến ngày cúng thầy sẽ đến. Buổi lễ ban đầu diễn ra bình thường. Thầy cung cũng biết là nhà cô Giang gia cảnh khó khăn, cho nên cũng tối giản đồ lễ cho gia chủ. Đến lúc đang ngồi cúng dở, ông thầy cung đột ngột dừng lại, quay sang nhìn Quốc. Bố anh chết vào giờ ngày tháng năm, tôi tính ra là trùng đấy. Mà đã là trùng rồi là phải trấn vong ngay, chứ mà không bố anh về, bố anh bắt cả nhà đi là thành liên táng đấy. Vừa nghe đến sự trùng tang, cô Giang rùng mình sợ hãi. Con Hồng thì chẳng hiểu gì, còn Quốc thì thái độ không được thân thiện và tin tưởng ông thầy. Cơ bản là Quốc cũng đã từng tiếp xúc với đám thầy bà giảm mấy lần, cho nên niềm tin vào cái sự này cũng giảm đi. Quốc không nói, nhưng cô Giang xem chừng thì tin lắm. Cô hỏi bây giờ muốn trấn trùng phải làm những gì. Ông thầy cung nheo mắt, sau đó bảo: cái này thì là việc của thầy, gia chủ không cần phải lo. Chứ mà gia chủ mà biết thì cần đếch gì các thầy. Nói xong, ông thầy thò tay vào túi lấy ra mấy lá bùa. Xem ngày không bằng gặp ngày, việc trùng tang này là phải giải quyết càng sớm càng tốt, chứ mà để lâu thì không hay. Ở đây tôi có mấy lá bùa, đem ra phong ấn mộ phần của người đã mất, để cản lại thần trùng không cho đến bắt là được. Cô Giang lại hỏi xem mấy lá bùa này bao tiền. Lão thầy giơ năm ngón tay. Dạ, 5 triệu à thầy? Nhiều quá. Ông thầy cung lắc đầu. Không, làm gì mà đến thế. 500 thôi, coi như tôi làm phúc. Chứ tôi cũng chả ham tiền bạc, đủ tiền đi lại với nhang đèn cho chư vị là được rồi. Nghe thầy cung nói thế, cô Giang mừng lắm, cứ như nắng hạn gặp mưa rào. Vậy là ngay trong chiều hôm đó, thầy cung theo gia đình cô Giang ra ngoài mộ. Lão chuẩn bị 5 cái ống tre, nhét 5 lá bùa vào, bịt lại bằng vải đỏ. Cái Hồng tò mò hỏi xem bên trong là gì. Thầy cười bảo: trong này là một số loại thảo dược đông y thôi. Cái bọc này là được thầy làm phép từ lâu rồi, bây giờ cứ thế mang ra mà dùng đi. Sau đó bảo ông Quốc đem 5 cái ống này chôn xuống 5 vị trí được chỉ định quanh mộ. Sau khi chôn xong, thầy lấy ra một cái đinh 10 hoen rỉ, lại lấy ra một lá bùa nhỏ hơn quấn lại, buộc vào bằng một đoạn chỉ màu sẫm. Thầy đưa cho Quốc bảo chính tay Quốc cắm lên trên đỉnh mộ là xong. Thằng Quốc bán tín bán nghi không muốn làm, thế nhưng mẹ thúc giục cho nên đành phải làm theo. Sau khi cái đinh được cắm vào sâu trên đỉnh mộ, bất ngờ gió nổi lên lồng lộng, tựa như là trời lại muốn đổ bão. Lão thầy quay sang nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện điều lão muốn. Lão hậm hực: mẹ nói chứ, thế mà không xuất hiện à? Thế thì được rồi, để tao bắt mẹ sau. Lão tiến đến bên mộ, tay bắt ấn, miệng lẩm bẩm gì đó. Đoạn lấy ra mấy lọ thuốc nước, cứ thế mà đổ lên mộ. Đủ 5 lọ thì có điều ma quái xảy ra. Gió từ từ lịm đi rồi tắt hẳn. Lão thầy gật gù: đây nhá, xong rồi nhá, giờ là vong yểm rồi đấy, không sợ thần trùng nó bắt nữa nhá. Gia chủ cứ về thắp hương ngày 3 lần sáng chiều tối là được, qua 100 ngày là không phải lo nữa rồi nhá. Cô Giang cảm ơn rối rít: dạ lạy thầy, dạ đội ơn thầy, thầy cứu giúp nhà chúng con, chúng con đội ơn thầy nhiều lắm ạ. Ông thầy phất phất tay bảo là không có gì. Sau đó ông lên xe máy đi về nhà, mặc kệ cho gia chủ giữ lại. Lúc đi ra khỏi cổng nghĩa địa, rẽ vào lên trên đê, vừa hay gặp hai ông cháu ông cụ Sách. Vừa nhìn thấy hai ông cháu, ông thầy dừng xe miệng nở nụ cười: à, anh Sách, anh Sách đây à? Lâu rồi không gặp anh đấy nhỉ. Ông Sách sắc mặt không đổi gật đầu: à vâng, chào chú. Thế chú lại đi làm pháp sự đấy. Vâng, việc nhà ngài giao cho, em nào dám lơ là chảnh mảng. Ông Sách chống cây gậy gỗ được đẽo sơ sài mà giọng mạnh xuống đường đánh cộp một cái. Miệng ông bất ngờ buông lời mắng mỏ. Nhà ngài à? Nhà ngài nào mà dạy mày yểm mộ triệt đường vận khí của nhà người ta như thế hả? Lão thầy cùng nhếch mép, giọng mỉa mai. Thì sao? Đây là cái việc của nhà tôi làm, liên quan gì đến anh? Ngày xưa thầy đuổi mày đi quả đúng là không sai. Lão thầy cũng nghe vậy thì cười lớn. Lão lấy ra một miếng đồng hình chữ nhật dơ cho ông Sách xem. Ông Sách vừa nhìn thì trợn mắt. Mày dám? Có gì mà không dám. Tôi trả tham tiền của thiên hạ. Cái tôi cần là thứ khác, chả ảnh hưởng đến ai, càng không liên quan gì đến anh cả. Anh đừng có mà xía vào. Nhược bằng mà anh còn có cố mà xía vào, đến lúc anh đừng có trách tôi không nể tình anh em đồng môn nhà anh. Nói xong lão phóng xe đi thẳng, bỏ lại ông Sách vẻ mặt tái nhợt. Thằng cu Thuyết thấy ông nội như vậy thì biết ngay là có chuyện. Nó quay sang hỏi. Ông nội ơi, ông nội làm sao thế? Ông cụ Sách không đáp, quay người đi thẳng về phía đình làng. Đi về thôi con. Thằng cu ngơ ngác nhưng vẫn nghe lời, lẽo đẽo theo về đến đình. Ông cụ Sách bảo thằng cháu chạy về nhà lấy thêm sớ và tiền vàng ra. Ông cụ gác cái gậy ở bàn uống nước rồi đi đến bên ban thờ thành hoàng, chắp tay mà tấu lạy. Dạ cúi lạy ngài. Ngài trên cao nhìn thấu tỏ vạn sự, xin ngài xót thương con đỏ dân đen. Làng này sắp gặp tai họa, chỉ kính xin ngài hiển lộ thần uy cứu giúp ba tánh ạ. Trên ngai của thành hoàng vẫn im lìm ở đó, bức màn che màu vàng đã phủ bụi khẽ rung động, có một làn gió nhẹ từ bên ngoài thổi vào. Ông Sách cảm giác như là có một điều gì đó kỳ quái trong làn gió, như thể là ông đang được nhắc nhở điều gì. Tâm trạng của ông cụ Sách vẫn chưa thể giãn ra ngay được. Lúc này thằng Thuyết chạy vào kêu lên. Ông ơi, ông ở trong làng lại có người chết nữa rồi. Ông cụ Sách nét mặt càng sầm xuống. Hỏi ra là ai, thằng cu nó bảo là con trai của cái ông bị xe tải đâm lần trước. Thằng bé chơi với đám trẻ con ở ngay chỗ gần cổng làng. Từ đầu giờ chiều, loáng một cái mà đám bạn ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng thấy nó đâu. Vừa lúc nãy có người đi làm về thì đã thấy thằng cu nổi lềnh phềnh ở dưới ao. Ông Sách vội vàng chạy đến nhà bên ấy, lúc này cổng nhà đã chật kín người. Dù bên ngoài ồn ào bàn tán, thế nhưng ông vẫn có thể nghe tiếng khóc xé lòng của người ở trong. Chen qua đám người để vào xem binh tình thế nào. Vừa lúc ông thấy bà mẹ của đứa bé đang ôm lấy xác con mà vật vã. Ông trợn mắt. Nào, cản cô ấy lại, đừng có để. Không kịp phản ứng, người đàn bà ôm lấy cái xác đang ướt sũng của thằng con trai, ngay lập tức từ thất khiếu của thằng bé, máu đen xì ọc ra, bốc lên mùi tanh hơn cả mùi cá ươn đến là tòm. Cái xác của thằng bé đang mềm oặt ra như thế bỗng giật lên đùng đùng. Cái miệng của nó há ra, máu đen ở trong miệng ọc ra cứ như thể là người ta bị sặc nước. Chỉ có điều là sau khi cái xác hết giật thì hai con mắt bất thình lình mở trừng trừng, trắng bợt không có thấy lòng đen đâu cả. Trước ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, hai con mắt trắng bần bợt đó loáng loáng chuyển sang màu đỏ, trông nó vừa ma mị lại mang đầy sát khí. Đây không phải là ánh mắt của một đứa trẻ con, cũng chẳng phải là ánh mắt của một người đã lìa xa dương thế. Nó giống như là ánh mắt của một thực thể đang tồn tại. Mọi người đứng xung quanh đều cảm giác như là cái ánh mắt kia, nó đang quan sát từng người ở đây. Mấy bà họ hàng ở trong nhà có vẻ tín tâm liền hét lên: "Ôi trời ơi, ôi thằng cháu tôi nó bị nhập rồi, nó bị nhập rồi." Người ta bảo là cái này là gì nhỉ bá nhỉ? Một ông khác đứng bên cạnh, có vẻ là ông này xem phim trưởng bộ Hồng Kông nhiều, ông trầm giọng: "Là đoạt xá rồi. Đấy là đại năng đoạt xá rồi. Ai gọi thầy đến đi, không khéo rồi to chuyện đấy." Có người không tin, họ bảo: Hay là thằng bé hồi hồn sống lại, sẵn đang có ông y sĩ ở đây, gọi ông vào kiểm tra xem nào. Quả thực là có ông y sĩ làm ở trạm y tế xã gần đó, cũng là người làng. Người này vào dùng ống nghe nhưng khẳng định là không thấy nhịp tim đập, khẳng định là thằng bé đã đứt hẳn. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người đều nhìn thấy thằng bé cử động. Vị y sĩ kia cũng ngơ ngác, không biết giải thích thế nào. Còn đang loay hoay, ông y sĩ còn đang cố gắng đặt ống nghe để nghe ngóng kỹ lại, thì bất ngờ thằng bé nó vung tay lên chộp lấy cổ của ông y sĩ, làm cho ông điếng hồn. Ông y sĩ muốn gỡ tay của thằng bé ra, thế nhưng không hiểu một thằng bé con lấy đâu ra sức mà nó bóp mạnh, cứ như thể là một người lực bền vậy. Sức tay của nó mạnh đến mức mới chỉ siết vào cổ của ông y sĩ chưa đầy nửa phút mà khuôn mặt của ông đỏ bừng cả lên. Mặc cho ông ta cùng với đám thanh niên trai trắng cố hết sức cũng không tài nào gỡ ra được. Lúc này ông cụ Sách vừa hay đi tới, miệng ông cụ nói to: "Tránh ra để tôi xem nào." Mấy người xung quanh cũng ngờ ngờ, một người bảo: "Cụ Sách đấy à, cụ đừng có đùa chúng cháu, chúng cháu toàn là thanh niên khỏe mạnh còn chả làm gì được." Không để cho người này nói hết câu, ông Sách lấy từ trong cái túi đeo bên mình ra một cái lọ nhỏ, bên trong là tro nhang. Ông cụ hỏi xin gia chủ một ít nước, đổ tro hòa vào trong cái chén. Rồi mặc kệ, thằng cu con nó vẫn đang mím môi mím lợi mà siết cổ ông y sĩ. Ông cụ Sách nhanh thoăn thoắt bóp miệng đổ thẳng vào miệng của thằng bé con. Thằng bé bất ngờ giật lên đùng đùng, rồi toàn thân buông thõng. Bấy giờ ông y sĩ mới vật sang một bên mà thở hồng hộc. Cụ Sách điều chỉnh lại tư thế xác nằm của thằng bé, hai tay đặt trên bụng. Chỉ trong một loáng, cái xác của thằng bé lại đã cứng đờ. Bấy giờ ông cụ mới quay lại bảo đám người nhà: "Người nhà làm lễ khâm niệm, nhập quan rồi chôn ngay hôm nay nhá. Mọi thứ nhất nhất trước giờ tí là phải xong, không có phúng điếu gì cả. Bố thằng bé mất chưa đầy 49 ngày, như thế này là dễ dính vào trùng tang đấy. Gia chủ cũng xem mà tính đường cắt trùng nhá." Xong, ông cụ đi thẳng ra ngoài. Mẹ thằng bé chạy theo, nước mắt nâng mũi tèm lem, chắp tay: "Ông ơi, cháu lại ông cứu nhà cháu với. Ông ơi, nhà cháu có hai đứa con trai, bộ chúng nó vừa mới mất. Bây giờ mất một thằng rồi, cháu chỉ còn một thằng nữa thôi. Cháu lạy ông cứu nhà cháu với." Ông cụ Sách thở dài, bởi chính bản thân ông cụ cũng chưa thể nào nắm được hoàn toàn sự việc. Biết là trùng tang đấy, nhưng có điều gì vẫn làm cho ông lấn cấn. Ông cụ có một chút cảm nhận phần âm, nhưng lúc tới đây ông cụ không hề thấy sự xuất hiện của thần trùng. Bởi theo những gì được học, ông cụ biết là thần trùng một khi đã hiện thì nó có nhiều biểu hiện đặc trưng lắm. Bởi vì đây là thần được thiên giới sắc phong đàng hoàng, có tất cả 12 vị thần trùng gọi là thập nhị nên trùng. Họ cứ thế mà theo nhân quả tìm đến những gia đình dòng tộc nặng nghiệp mà bắt vong, cũng là một phần để cân bằng nhân quả. Các thầy cúng thầy pháp muốn giải trùng tang cho một gia đình dòng tộc, dù làm theo phép nào thì cũng phải xem xét phúc tội, hỏi ý kiến chư vị bên trên trước khi làm. Thường thì họ xuất hiện ở đâu, khí trường ở nơi đó sẽ có sự biến đổi rất đặc trưng mà chỉ những người có khả năng tâm linh mới cảm nhận được. Tuy nhiên ở nơi này, cụ Sách không cảm nhận được khí tức của thần trùng. Trước đây khi còn theo thầy của mình học đạo, ông cụ cũng đã không ít lần phụ thầy mình trong những canh đàn giải trùng tang, cho nên biết rất rõ khí tức của thần trùng ra sao. Việc không cảm thấy sự có mặt của thần trùng làm cho ông cảm thấy lạ lắm. Liệu có điều gì ẩn giấu đằng sau? Nhìn hoàn cảnh éo le của nhà này, lại nhìn qua thằng cu con mới 5 tuổi mà trên đầu đã phải gánh cái tang của bố của anh, ông cụ mùi lòng. Thôi được rồi, để tôi xem xét thế nào đã. Giờ gia chủ cứ lo tang sự cho cháu nó đi, có gì tôi báo sau nhé. Sự việc của thằng bé nhà này cũng đến tai gia đình cô Giang. Chiều hôm đó, sau khi lo mọi việc ở nhà, cô Giang cũng đi qua xem. Chờ lúc ông cụ Sách đi xa rồi, mọi người cũng tản đi bớt, cô mới vào thẽ thọt. Chị ơi, chuyện của nhà chị bên ngoài em cũng nắm được rồi. Nếu chị tin tưởng em giới thiệu cho chị ông thầy này. Ông ấy vừa làm lễ trấn trùng cho nhà em xong đấy. Bà mẹ kia nghe vậy thì mắt sáng lên như vớ được cọng cỏ cứu mạng, hỏi là ai. Cô Giang cho người này địa chỉ và số điện thoại của ông thầy cung. Em nói thật với chị chứ, ông này ông có tâm lắm. Nhà khó khăn, ông ấy cũng chả lấy máy đâu. Thậm chí ông còn cho nhà em thêm một ít để lo hương khói đấy. Chị qua đấy cứ khéo ăn khéo nói một tí, trình bày cụ thể sự việc, thầy thương tình thầy lo cho. Người phụ nữ nghe xong thì cảm ơn rối rít. Mặc dù vẫn nhớ việc mình đã nhờ ông cụ Sách, thế nhưng mà khổ, tâm lý con người trong cơn sợ hãi. Thôi thì cứ thế mà gặp đâu là cúng đó. Được cô Giang giới thiệu cho ông thầy cung, lập tức liền muốn đi theo ngay. Sau khi tang lễ xong, mẹ của thằng bé đã lần mò theo địa chỉ đến nhà ông thầy cung. Lão thầy cung lập tức vào Sách đồ nghề. Đưa tôi giả mộ người mất ngay xem nào. Tôi làm luôn, chứ mà để lâu không khéo chữa biết chừng nó bắt tiếp sớm. Cô này thắc mắc. Thầy ơi, giả mộ chồng con luôn á thầy? Dạ ngay, tôi yểm nốt cả hai vong ở trong mộ lại là được, khỏi lo thần trùng nó bắt. Cô này mừng lắm, vội vàng dẫn ông thầy cung ra mộ ngay trong buổi tối. Cách làm của ông thầy cung lần này cũng giống như làm cho nhà cô Giang. Xong xuôi, nhà này biếu thầy 1 triệu. Vậy là coi như xong việc. Đêm hôm đó ở ngôi nhà cuối làng, ông cụ Sách ngồi đọc lại những cuốn sách cổ mà người thầy quá cố truyền lại cho, hòng tìm ra cách để giải trùng. Thằng cu lúc ấy đã ngủ say. Ngôi nhà nhỏ của ông cụ chỉ còn bóng đêm mù mịt. Chợt có một luồng âm phong lồng lộng thổi qua. Ông cụ Sách rùng mình. Ngẩng lên, ông thấy có mấy bóng đen lố nhố đi qua đi lại trước cổng. Ông cụ Sách đứng dậy khoác chiếc áo mỏng, tay chống gậy đi ra ngoài. Đứng ở giữa sân, vận mắt âm dương nhìn ra cổng. Ông thấy có đến chục bóng người mặc áo giáp, bên hông đeo kiếm, lưng cắm cờ hiệu. Kẻ mang gông cùm xích sắt, kẻ cầm giáo mác. Đi đầu là một người thân hình vạm vỡ, tay cầm theo cây lang nha bổng vác ở trên vai. Tay kia còn cầm theo một viên ngọc tỏa ra ánh tím. Người này mặc bảo giáp, lưng khoác áo choàng đen, có mũ trùm kín đầu. Lộ ra là cái hàm dài dài và hai cái răng nanh quặp xuống hàm. Ông cụ Sách bỗng nhiên cảm thấy toàn thân điếng một cái. Cái khí trường này thì ông cụ nhận ra ngay, ấy là thần trùng. Thế nhưng mà tại sao đêm hôm thần trùng lại dẫn quân đi qua đi lại trước cửa nhà mình? Ông cụ Sách cũng không dám khinh suất. Ông không phải là pháp sư, nhà ông cũng không có binh canh giữ. Giờ mà thần trùng xua quân vào đánh, ông cũng không có gì để đỡ. Điều này khiến đâm ra ông cụ lo. Bản thân là người lo sự tâm linh, phụng sự thành hoàng ở ngoài đình nhiều năm, ít nhiều cũng hưởng chút lộc của ngài. Phận làm tôi của thành hoàng không cho phép ông cụ lùi bước. Ông cụ đứng ở giữa sân, miệng nói cứng. thần trùng. Ngài dẫn quân đến đây để bắt người đấy ư? Thân già này dù chỉ còn một hơi thở cũng không để cho ngài toại nguyện đâu. Muốn bắt người thì ngài bắt ta trước đi. Nói xong, ông cụ chắp tay hướng về phía đình làng, ý muốn thỉnh thành hoàng tới cứu. Thế nhưng còn chưa kịp thỉnh thì từ bên ngoài tiếng của thần trùng vang lên. Ta đến không phải là để gây chiến, ta đến làm đúng bổn phận của ta. Theo nhân quả, tội phúc, giữ cân bằng âm dương đất trời. Nghe đến đây, ông Sách thu tay lại. Ngài không đến gây chiến thì đến làm gì? Thập nhị niên trùng các ngài làm việc đâu có cả nể. Ta đến nhờ ông một việc, ông giải quyết giúp ta. Ta chắc chắn chỉ bắt mỗi nhà thêm một mạng, không bắt hơn. Ông Sách nghe vậy thì bất ngờ. Ông nghĩ đường đường là một thần trong thập nhị niên trùng, trước giờ nổi tiếng phong cách làm việc dứt khoát, không kiêng nể linh thần bản xứ, ấy vậy mà bây giờ lại muốn nhờ một người phàm. Thần trùng lại tiếp: ta đến bắt vong linh theo nghiệp quả chúng sinh. Tổng cộng có hai nhà bị trùng, chỉ có điều ta bắt vong ở ngoài mộ thì không bắt được. Tất cả mộ những người của hai nhà ấy đều được yểm bằng bùa chứa quỷ binh, tạo thành trận thế chỉ vào chứ không có ra. Ta đã mất 4 lính vì trận này. Thế sao ông không tự mình phá trận, chứ phải nhờ đến lão già? Thần trùng bấy giờ mới nói: mộ ấy được quỷ lực của quỷ tướng nhân gian bảo hộ. Những quỷ tướng đó khi sống là ác tướng, là hung quân, vừa là kẻ tà tu, đến khi thác đi rồi hóa thành quỷ tướng, có những quỷ thuật vô cùng khó lường. Chưa kể tên quỷ tướng này khi còn sống thì hại mạng người vô số, còn lấy cả mạng người để làm những nghi lễ tà thuật. Nay thác đi thành quỷ, đâm ra quỷ lực mạnh mẽ vô cùng. Thần trùng cũng không thể phá vỡ được trận thế, bất đắc dĩ mới đến nhờ ông Sách. Thần trùng bảo ông Sách chỉ cần đến mộ, đào ở 5 vị trí quanh mộ lên, lấy ra đủ 5 cái ống tre, từ trên đỉnh mộ lấy cây đinh quấn bùa đem hóa đi là được. Ý của thần trùng là tâm linh không phá được thì phải nhờ người sống để phá đi những uế vật là xong, để thần trùng còn làm nhiệm vụ. Ông Sách gãi đầu không biết là mình có làm được gì hay không. Ông nghĩ nếu như bây giờ mình mà để thần trùng bắt người thì nó còn giới hạn số lượng người mà bắt, chứ mà để cho đám tà tu làm loạn, ai chúng nó cũng bắt, không cần biết có liên quan gì hay không. Đến lúc đó người ta đổ diệt hết tội lên thần trùng, đâm ra nó lại tội cho thần trùng mới lạ chứ lại. Đeo mẹ, oai oăm thật đi. Thần trùng lại đi cầu cứu, buồn cười. Nghĩ ngược nghĩ xuôi, cuối cùng ông Sách gật gật đầu: thôi thì coi như là ta giúp ngài một tay, nhưng ngài phải hứa là sẽ nhẹ tay với hai nhà kia thôi, chứ mà bắt hết bắt giáo thì thành tội thành nợ nhà người ta. Thần trùng giọng cái gậy đùng đùng xuống đất: ta nói là ta làm, ta sẽ xử lý cả thằng tà tu kia luôn. Dám làm loạn âm dương thì nhất quyết không tha. Ông cố gắng phá bỏ trận thế của nó trước 7 ngày. Tổng cộng đã có 3 mộ bị yểm, mộ của 2 gia đình có người bị tai nạn. Nhanh chóng phá bỏ trước 7 ngày, không một khi khí hình tan rã, lúc ấy khó lòng mà phá. Thần trùng chỉ nói đến đó rồi quay người đi. Bóng hình của thần trùng vừa biến mất, bên tai của ông Sách lại còn vang lên tiếng dặn dò: ông cẩn thận, trong làng của ông có con nữ quỷ cũng mới phá được phong ấn mà ra, nó là thủ phạm của những cái chết kia, cũng có thể coi là nó nẫng tay trên của ta đấy. Ông tiện tay mà xử nó đi. Ông Sách gật đầu đi vào trong nhà. Việc về con nữ quỷ, ông cụ đã nắm rõ. Ngay từ người đầu tiên bị xe cán, ông biết là do con quỷ kia nó xô đấy. Chỉ có điều nguồn cơn của con này đi hại người thế nào thì ông chưa tỏ. Trước mắt, ông muốn làm việc mà mình đã thỏa thuận với thần trùng. Dẫu sao đây là nhân quả, ông không thể cản được. Lỡ mà đụng vào có gì không khéo còn thiệt thân. Ngay trong đêm đó, ông cụ Sách mang theo cái xẻng đạp chiếc xe đạp mini tàu ra ngoài nghĩa địa. Không nhớ rõ mộ của những người mới mất ở vị trí nào. Nửa đêm lửa hôm ông lọ mọ soi đèn pin từng mộ. Đang tìm thì có luồng gió lạnh lẽo thổi lồng lộng ở sau lưng. Luồng gió thoang thoảng mang theo mùi máu tươi làm cho ông cụ rùng mình. Ông cụ quay lại thì nhìn thấy bóng dáng một người đàn bà, âm khí dày đặc lướt qua. Người này đi đến đâu, lập tức đám vong ma quanh nghĩa địa dạt ra. Tuyệt không có vong ma nào dám mon men lại gần. Thậm chí có vong mấy đứa bé con lang thang, hay vong của mấy loài động vật nhỏ bị người đàn bà dẫm cho tan tành. Ông Sách nhớ đến lời thần trùng nói về nữ quỷ. Xem ra ông đã gặp phải nó ở ngay đây. Nữ quỷ này là hung phạm của mấy mạng người. Ông Sách ấm bấm bụng, lén bám theo để hòng xem mấy ngôi mộ ở chỗ nào. Đi được một đoạn, con nữ quỷ biến mất sau một ngôi mộ to lát gạch đỏ. Nhìn xung quanh không thấy nó đâu. Còn đang không hiểu cái thứ kia nó biến đi đâu mất thì bất thình lình, từ dưới nền đất có một bàn tay thò lên túm lấy chân ông. Ông Sách sợ đến đơ cả người. Sau đó là một cái đầu từ từ thò lên. Là cái đầu của một người phụ nữ. Dưới ánh đèn pin của ông Sách chiếu xuống, trên gương mặt ấy chi chít những vết rạch, trông còn mới nguyên, máu còn chảy ròng ròng. Một bên mắt đã bị bóc mất vùng da quanh mí mắt, thành ra cái con ngươi tròn nó cứ đảo láo liên. Ông Sách điếng hồn. Năm nay ông ngoài 70, thế nhưng là lần đầu tiên ông phải chứng kiến cái cảnh tượng này. Cái thứ quái gở kia nó từ từ trồi lên, cho đến khi nó đứng đối diện với ông. Nó đưa tay đặt lên trước ngực ông. Một luồng sáng vàng tỏa ra. Nó đang định là moi sống tìm ông ra đấy, thì một luồng lực mạnh hất văng cái thứ kia rơi răng sang một bên. Con nữ quỷ bò lồm cồm ngẩng lên nhìn ông Sách bằng ánh mắt đầy oán hận. Lại có sự bảo vệ của Thanh Hoàng Làng à? Lão già, mày được lắm. Ngay lập tức nó lại nhào thẳng chui vào trong một cái mộ biến mất. Bây giờ ông Sách mới thở phào. Ông chẳng thể ngờ được là đời ông lại phải đối mặt với cái tình trạng này. Cũng may là ông được Thành Hoàng bảo hộ, cho nên cái con danh con nó không bắt được ông. Chứ mà nhược bằng, không khéo hôm nay nó moi sống tim ông ra rồi. Sương đêm rơi xuống thấm qua lớp áo mỏng, làm cho ông cụ run cầm cập. Đứng ở đây mãi không khéo thì ngã bệnh. Ông cụ quyết định về nhà. Ngày mai trời tỏ mây quang, lúc đó ông cụ sẽ đi hỏi dò người làng. Thế nhưng trời còn chưa kịp sáng, ông cụ Sách còn chưa kịp nằm nghỉ ngơi, đã nghe trong làng có tiếng nhốn nháo. Đứng ra đầu hè ngó thì thấy một nhà trong làng đã sáng đèn. Người dân ở xung quanh cũng đang cầm đèn đuốc chạy về bên ấy. Xem ra là có sự chẳng lành. Ông cụ cũng lò dò chống gậy đi theo. Đi được một đoạn vào trong làng, đến ngôi nhà có chuyện. Không biết cụ tỷ như thế nào, đến nơi cũng chẳng chen được vào trong bởi người làng đông lắm. Ông cụ hỏi mấy người xung quanh xem là có chuyện gì. Một mụ hóng hớt liền bảo: Cụ Sách đấy à? Nhà này có người vừa chết đấy cụ ạ. Lại nữa à? Ai đây? Ồ, thế cụ không nhận ra đây là nhà Lào à? Này là cái nhà vợ chồng Phùng Hữu đấy. Cái bác Phùng đợt trước bị cái giàn giáo nó đổ vào người chết đấy. Này hai thằng con trai nhà bác ấy đèo nhau đi chơi đêm về, chả hiểu thế nào. Về đến nhà cả hai thằng tím tái mặt mũi. Đá mẹ vừa bước đến trên hè lăn ra, sùi bọt mép dễ đành đạch. Ông Sách nghe thế thì bàng hoàng, không hiểu tại sao chỉ trong vỏn vẹn có mấy ngày mà làng đã đứt bóng ba người. Tiếng khóc của người mẹ, người vợ ở trong nhà vang lên. Ông Sách chen đám người đi vào để xem cụ tỉ tình hình. Càng vào đến gần thì mũi ông càng ngửi thấy cái mùi tanh lợm, như là mùi máu tươi phẳng phất. Ông cụ Sách biết ngay, vụ này của hai thằng con nhà này chẳng phải là do thần trùng đâu, mà là do con nữ quỷ ông gặp ở ngoài nghĩa địa kia nó hại. Xem ra con đấy không phải ra ngoài khảo vong, mà nó trực tiếp vào đấy bắt người. Ông Sách nghĩ lại, con này không phải là thần trùng, nó cần gì phải mất công khảo vong, nó cứ tùy ý đến mà bắt thôi chứ. Thế thì hồi tối ông thấy nó lượn lờ ngoài nghĩa địa để làm gì? Ngất một lúc lâu, ông Sách mới xem được tình hình cụ thể. Xác của hai thằng con vẫn nguyên tử trạng ở đó để bên hiên nhà. Người làng muốn đưa xác của hai thằng vào nhà, nhưng mẹ chúng nó cứ nằm vật vã, ôm ghì chặt, đâm ra ai nhìn cũng xót. Ông Sách nói với người đàn bà, nhà chị Hữu này, chị nghe tôi nói mấy lời, mong chị sẽ nhẹ lòng hơn. Người phụ nữ nhận ra giọng nói từ tốn, ngẩng lên là ông cụ Sách, thều thào, ông ơi, con khổ quá, hết chồng rồi lại đến con, ông bảo thế này thì con còn tiếc sống làm gì à ông? Ông Sách buồn buồn đỡ người phụ nữ ngồi sang một bên. Tôi có lời này, mong chị nghe cho. Cái sự sinh tử ở đời luôn được sắp đặt, ấy là quy luật bất biến. Chị thấy đấy, tất cả mọi thứ đều có sinh ra, phát triển, thoái hóa rồi tận diệt. Thôi thì mình coi như các con mình nó như vậy. Ông ơi, nhưng mà chồng con nó cứ thế. Ấy là nó nằm ở trong vòng nhân quả chị ạ. Cái việc này nó phức tạp lắm, tôi nhất thời khó lòng mà giải thích được cho nhà chị. Chỉ là sự tình bên trong tôi cũng nắm được phần nào. Mọi người không hiểu ông Sách nói gì, một người thúc giục. Ông Sách lắc đầu, tôi có nói ra thì chắc là các vị cũng chả tin. Trước giờ ở làng này có mấy ai tin vào tâm linh thần Phật đâu. Vừa nghe đến đây thì mấy người bĩu môi. Ôi dồi ôi, lại tâm linh ma quỷ hả? Sao đến giờ phút này mà cái lão già này lão cứ vẫn thế nhỉ? Tôi sống ở đây bao năm, có thấy ma quỷ gì đâu. Đám người bàn tán càng lúc càng rôm rả. Bên cạnh những lời chê bai đàm tiếu, nhưng vẫn có những người tin tưởng. Chỉ là số ấy quá ít. Họ chỉ dám thì thầm với nhau. Ông cụ Sách nói đúng đấy các bác ạ. Em nghi ngờ từ cái ngày mà khởi công xây cái cổng chào mới. Thế bác, em cũng tin nhưng mà không biết cái việc ấy đầu đuôi nó thế nào. Lúc này ở trong nhà, mọi việc càng trở nên nặng nề. Theo những gì ông Sách được biết về ngôi làng này, qua những lời truyền miệng từ các cụ, nơi đây vốn chôn ba thứ vật ma quái từ thuở còn lập làng. Thứ đầu tiên là hũ cốt của một người phụ nữ thác oan. Hai cái còn lại thì ông cũng không biết chúng là gì, bởi những ghi chép của các cụ không còn nguyên vẹn nữa. Theo biến động của dòng lịch sử, tất cả các cụ đã từng ghi lại trong cuốn sách cổ di huấn của những ông tử đình. Mỗi một đời thủ tử đình làng đều để lại những lời di huấn căn dặn con cháu. Tất cả mọi người tò mò ngạc nhiên, dù họ không tin về tâm linh, thế nhưng lịch sử về làng làm cho họ thích thú. Đình làng ban đầu được xây dựng tính ra là từ thời Lý, sau bị giặc Minh Đô hộ phá hoại, dân làng chạy loạn, cả làng chẳng còn mấy người, đâm ra làng gần như bỏ hoang. Không lâu sau khi cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thành công, làng được vua Lê ban sắc xây dựng lại. Dân làng cũng là những nạn dân từ tứ xứ về đây. Ban đầu làng mới không có đình, nhưng sau đó có biến cố về tâm linh, người ta mới hùn nhau vào để dựng ngôi đình mới từ trên những dấu tích cũ, mượn uy của thành hoàng để trấn áp tà ma quỷ quái. Chỉ có điều, khi muốn tìm đọc đến đoạn biến cố tâm linh là gì, thì những trang sách đó không còn nữa. Không phải là bị mối rán gậm hay bị ẩm mốc mục nát, mà dường như là nó bị ai đó xé đi. Ông Sách đã cố gắng tìm kiếm nhưng không thể nào tìm được, đành phải bỏ qua để đọc đoạn tiếp. Về lai lịch của Thành Hoàng Làng, ông không rõ, bởi những ghi chép cổ xưa hơn nữa cũng chẳng còn. Chỉ biết rằng là từ khi dựng lên đình mới, người dân thi thoảng vẫn thấy Thành Hoàng hiển linh. Ngài cưỡi ngựa dẫn quân đi tuần quanh làng, trừ tà đuổi ma uy nghiêm lắm. Ngôi làng trải qua thời gian dài, dần dần mở rộng, dân cư dần dần cũng đông đúc hơn, đình làng cũng được nhiều lần tu bổ. Thành Hoàng Làng được các đời vua sắc phong, nhất là vì khu vực này qua biến cố tâm linh thứ hai. Về ghi chép biến cố này thì còn nguyên. Cái biến cố này ngẫm ra thì nó cũng tính từ thời Trịnh Nguyễn phân tranh. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, đến mức mà thần trùng mà còn phải đi nhờ giúp đỡ thì xem ra sự việc là nó cũng nhì nhằng. Các bạn nhìn cái bằng, nó nhì nhằng đấy các bạn. Thần trùng mà còn phải đi nhờ giúp đỡ là nhì nhằng. Rách việc. Anh ơi, thế thì thần trùng là tốt à? Như thế này bạn nhé, cái này, cái về cái vấn đề thần trùng thì mình cũng đã từng nói rồi, đúng không? Đúng không ạ? Về cái vấn đề thần trùng thì mình đã từng nói rồi. Nó có rất nhiều quan niệm. Đó, nó có rất nhiều quan niệm. Thế nhưng mà chúng ta cứ hiểu rằng là thần, nếu như mà xét theo kiểu là một cái cách đơn giản là cõi dương, thì thần trùng là một vị quan. Một vị quan, đúng không ạ? Thế thì tôi hỏi các bạn, ví dụ như là cái ông Đao Phủ, thì ông ấy tốt hay ông xấu? Người ta cứ bảo ông Đao Phủ là sự chạm này nọ đấy, đúng không? Thế nhưng ông ấy cũng là một người, là một công chức làm việc. Thần trùng cũng thế, cũng là một người làm việc theo lệnh. Còn cái việc mà nhân quả báo ứng này nọ thì nó là của mỗi người. Đó, nó là của mỗi người. Đấy, có rất nhiều những quan điểm rằng là trùng tang nó sẽ bắt là bởi vì cái nhân quả nghiệp kiếp từ kiếp trước, kiếp này hay vô lượng kiếp nó gây ra để đến cái kiếp này phải gánh chịu cái thần trùng. Khi mà cái nghiệp kiếp nó khởi phát, nó bùng phát lên thì phải giả nghiệp mà thành trùng. Đấy, có những quan niệm thì là nó rơi vào cái ngày độc ngày địa mà hóa trùng, đúng không? Thì thú thực lòng với anh em rằng là chúng ta cứ phải hiểu rằng thần trùng là một vị quan, họ làm theo lệnh thôi. Họ làm theo lệnh thôi. Ví dụ bên trên các vị nào đó, chẳng hạn cha là nhà này trong vô lượng kiếp là từng là vạn ác, thập ác bất xá, thì nay là đến lúc nghiệp khởi. Nghiệp khởi nghiệp phát. Đúng không? Phán cho nó trùng tang. Nhà nó trùng tang bắt năm mạng, thần trùng thi lệnh. Quê. Lập tức là thần trùng đứng dưới này. Quê. Thế là đi bắt thôi. Đúng ạ. Thì chúng mình cứ hiểu đôm ra là như thế. Còn nó vô cùng lắm. Nó vô cùng lắm anh em nha. Còn thú lực thực lòng với anh em ấy, ở cái thời buổi bây giờ, tôi thì tôi không phải thầy cúng nha, tôi nói luôn là tôi không phải thầy pháp, không phải thầy cúng, tôi không biết gì hết. Thế nhưng mà theo những gì mà tôi hóng hớt được, nghe người ta đồn, nghe tây nó đồn ấy, thì trong các phép mà cung bái ở thời buổi bây giờ thì cái phép trấn trùng là một trong những phép phải nói là cao tay nhất. Đấy, thế nên là tôi nghe thấy, tôi nghe Tây nó đồn với nhau á. Tôi nghe Tây nó đồn với nhau thì phải nói là những thầy nào mà dám chấn trùng thì là những thầy phải nói là gớm. Gớm đấy chứ không phải vừa đâu. Thầy nào mà làm cái việc trùng là gớm lắm. Chứ không phải là vớ vẩn đâu. Bởi vì sao ạ? Bởi vì những thứ nó liên quan đến yêu ma quỷ quái thì nó đã là một cái thứ nó ghê gớm rồi. Nhưng mà những cái thứ mà nó liên quan đến cả quỷ thần nó không đùa được các bạn. Nó không đùa được. Cách đây mấy năm, chả đâu xa đâu. Nghĩa Nguyễn, anh đã nói ở đoạn đầu rồi, cái này anh đọc trong vòng 4 tập. Nghĩa đừng spam, nó đến lúc con bot nó lock. Tôi khổ tâm ghê, anh em cứ hỏi một câu tôi chưa kịp trả lời anh em spam, đến lúc bot nó lock xong lại có những bạn là IP tôi ở anh ấy gỡ lock ra cho em. Khổ ghê. Thì đang định nói đến đâu tự nhiên cái ông Nghĩa Nguyễn làm tôi quên mẹ rồi. Cứ phải spam quên mẹ rồi. Nếu như mà những bạn nào mà ở Võ Nhai, ở đoạn Võ Nhai, Bắc Sơn, đoạn gần gần Lạng Sơn, cách đây khoảng gần chục năm, thì nếu mà những bạn nào mà đã có biết về có tìm hiểu về những cái vụ trùng tang ở đó, chấn trùng ở đó, thì hẳn là sẽ cứ hỏi cái giai đoạn đó về cái vụ đó nghe cũng ghê. Là có ông thầy cũng già lắm rồi, thế bảo là ở cái xứ đấy là cũng có tiếng có tăm, là cũng ghê gớm, đi cúng trùng mà chả biết được cúng kiểu gì. Nhà đấy thì trùng thấy bảo cũng 3-4 mạng rồi, thì chả biết là đang cúng kiểu gì, thì là xây sầm mặt mày, ngã lăn quay ra, xong là đi về. Về thì về đến nhà, sau đó là cứ nằm rú rú đó khoảng hơn ngày, thì bảo gọi hết con cái vợ biết vào dặn là nếu mà có gì xảy ra thì phải thế này, làm này. Và việc cuối cùng ông dặn đó là con cái dứt khoát là xong là phải giải điện đi. Và còn khoảng 3 ngày cuối cùng thì ông ấy bảo là ông ấy chấn trùng, nhưng mà ông không làm được. Và cuối cùng là bị vật lại, cho nên là ông đứt bóng. Thì cái vụ đấy là cái vụ có đấy, tôi nghe bạn tôi ở trên đấy nó kể lại. Thì cái cụ thể là cái sự việc thế nào tôi không biết, nhưng mà có cái sự việc mà nhà nó bắt đến 5 mạng người là có đấy. Và cái sự việc mà ông đến cúng đó sau một thời gian ngắn ngắn sau là đứt bóng là cũng có. Còn cái sự việc mà ông thầy ông bảo là nọ kia thì cái đấy có thể là nó có hay không thì mình cũng không biết được, nhưng mà từng đấy người đi là có. Cái việc mà cúng trùng thì nó thật lòng với anh em là thầy nào mà làm được cái đó đến nơi đến chốn là thầy ghê đấy. Anh có biết cũng không, anh có phải thầy cúng đâu, anh không biết gì hết, anh không biết bất kỳ cái gì cả nhé. Anh sợ ma này, anh không biết gì hết này, anh thế này, tóm lại là anh không biết gì cả. Bạn không hỏi anh không biết gì hết. Anh chỉ toàn đi ngồi hóng hớt, nghe người ta nói anh kể lại thôi, anh không biết gì hết nhá, bạn đừng hỏi anh. Em trai ơi, nốt một câu, tại sao cúng trùng xong người ta không cho gia đình thắp hương? Anh ơi, em muốn nghe lại chuyện truyền nhân từ quê. Em muốn nghe lại thì em cứ bật nghe thôi, có ai cấm em đâu em trai. Cái thằng này kỳ ghê. Mạng là của mày, điện thoại là của mày, tiền mạng mày đóng. Mày muốn nghe cái gì là mày bật mày nghe thôi, chứ ai cấm mày đâu. Đứa nào cấm mày? Đứa nào? Thằng này kỳ ghê đấy. Ừ, điện thoại của mày thì mày thích nghe chuyện truyền nhân diệt quỷ, nghe chuyện gì, thậm chí là mày thích xem phim điện ảnh Nhật Bản hai người, mày muốn làm gì là quyền của mày, ai cấm được mày? Đứa nào cấm? Kỳ ghê, buồn cười ghê. Ok, nhân dịp là bà chị bà ấy donate 2 lít. Thì bà ấy hỏi là tại sao mà khi mà cúng trùng chấn trùng này nọ xong đó, thì gia chủ không được cúng bái, không được thắp hương, không được để ảnh thờ, thậm chí là không có bát hương luôn, thì tại sao lại như thế, đúng không ạ? Ê, thông cảm nhà chị, chưa có người trùng chị không biết chị hỏi. Em biết rồi, chị không cần phải giải thích cái câu sau. Chị không cần phải giải thích câu sau. Thế thế này nhá, em không phải là thầy, em không biết, em cứ nói trước luôn, em không phải là thầy, em không biết gì hết nhá. Chỉ có điều như thế này, hầu hết các phép của các thầy chấn trùng thì mình hiểu rằng là gì, cái thôi thì mình cứ giải thích theo cái kiểu người Dương nhá, là thần trùng khảo hồn, cái người mà bị gọi là điểm trùng thác xuống, thần trùng sẽ khảo hồn mày có khai ra tên không, thằng tiếp theo là gì, thằng tiếp theo là gì, sau đó người đấy bị khảo không chịu được mới về khai, đúng không ạ? Đúng không ạ? Để thần trùng bắt tiếp người tiếp. Thế thì cái phép của các thầy là gì? Cái phép của các thầy sẽ là cách ly cái người đó ra. Phở răng xoa, hình như cái cam của mày nó lại nháy. Phở răng xoa mà tao thấy nó nháy, thôi kệ nó đi. Cái phép của thầy là cách ly cái hồn nó ra, bắt cái hồn đó đi, một là sẽ bắt về điện của thầy đó, nhốt ở trong điện của thầy, hai là có những thầy là chấn luôn tại mộ, làm phép chấn luôn tại mộ, là để cho thần trùng là không tiếp cận được với cái hồn đó. Và răng xoài nó lại nháy, để cho cái hồn đó đấy, thần trùng không tiếp cận được với cái hồn đó thì không khảo được. Thế thì một khi đã không tiếp cận được với hồn đó thì rõ ràng có nghĩa là cách ly rồi. Thì gia chủ là không có thắp hương, không có cúng bái, không có ban thờ, không có ảnh gì cả là đúng thôi. Tại vì người ta bảo rằng là hồn đó lúc đó người ta gọi là hồn lạc. Bởi khi rõ ràng khi đã đứt bóng, đã nằm xuống rồi là phải xuống cõi dưới, còn vẫn ở cõi trên thì sẽ mang nhiều những cái thứ nó vương vấn. Thế bây giờ thầy đang làm phép để cách ly hồn ra rồi, nhà người nhà cứ cúng ngày rằm mùng 1. Ôi, ông ơi, ông về với tôi, ông ơi. Ông về, mẹ vợ, mấy con, ông về, ông hân hưởng, đăng trà quả thực, ông ăn chuối cả nải, ăn gà. Thì rõ ràng là hồn ở đó, hồn sẽ có những cái vương vấn mà về, đúng không ạ? Đấy, đúng chưa? Thế là các thầy sẽ yêu cầu là như vậy. Các thầy yêu cầu là không cúng bái thì mình nghĩ rằng là nó cũng có cái lý, cái lối của nó. Thường thường thì sau 3 năm sẽ làm lễ để giải trấn. Đó, có nghĩa lúc đấy là xong hết rồi. Sẽ là làm lễ phá ngục. Mới gọi là phá ngục, các thầy thường nếu như mà đấy là các thầy sẽ gọi là lễ phá ngục nhá. Thì sau khi mà xong hết rồi mà phá ngục thì là xong, có cái gì đâu. Là lúc đấy là về là thầy sẽ cho làm một cái lễ nho nhỏ nữa là bốc bát hương chính thức để cho cái người đó, thì gia đình lại thờ cúng bình thường, gia chủ lại thờ cúng bình thường. Còn trong cái quá trình 3 năm đó thì khi mà gọi là cách ly đó, thì có nhiều nơi thì người ta gọi là nhiều phép khác nhau, nhưng thường thường người ta gọi là khóa ngục, là vào là nhập ngục. Nhập ngục để cách ly cái hồn nó vào, đại khái là như thế. Thì có người thì có thầy thì bảo là thầy sẽ lập trận để phong cái mộ đó lại. Đồng thời là thầy sẽ cử binh của thầy ở đó. Ví dụ là thần trùng mà nó có đến, nó có khảo thì binh của thầy sẽ chống lại để không cho thần trùng bắt cái người đó để mà khảo. Có thầy thì đưa về điện, hoặc là đấy các bạn cũng thấy đấy, có những chùa thì người ta để ở trong chùa. Ừ, hàng ngày thì người ta sẽ tụng niệm để thứ nhất là giải bớt đi cái nghiệp lực của cái người đó, và thứ hai là cũng là để cho quân trùng người ta không bắt được. Đấy, nôm na mình hiểu rằng là cách ly để cho thần trùng không thể khảo hồn được, à, cho đến khi nào mà nó hết cái nghiệp lực đó, nó hết cái hạn trùng nó, thì lúc đấy thì phá ngục thả ra bình thường có gì đâu. Thì cái việc này thì một khi mà thầy, tức là gia đình một khi đã để cho thầy làm cái điều đó thì tuyệt đối là phải theo thầy. Cái quan điểm của em là như thế chị ạ. Nếu như mà mình không theo thầy thì thôi. Còn một khi mà đã theo thầy để thầy làm, rất nhất nhất là phải theo thầy, chứ không có kiểu là à nhớ quá thầy đã dặn như thế rồi xong rồi nhớ quá tặc lưỡi. Đã theo là phải theo rất theo, nhất tâm nhất giả. Em thì em chả biết, bởi vì thật ra mỗi thầy mỗi phép, thầy thật thầy giả, xanh đỏ đỏ tỏ xanh, xanh đỏ tỏ mờ thì không, mình không dám nói. Thế nhưng mà mình đã theo ở cửa nào, mình đã theo rồi là mình phải nhất tâm, còn nếu không theo thôi, còn nhất nhất phải theo đó. Thế thì quan điểm của em là như thế nha chị nhá. Còn cái việc tâm linh thì cho đến giờ phút này thì đâu có ai nói chắc là cái gì đâu, đúng không? Có ai nói chắc là cái gì đâu. Cái gì mình cứ chỉnh chu nơi trốn là mình yên tâm, và cũng cứ mong rằng là mình những cái điều nặng nề như thế nó sẽ không rơi vào mình, thế thôi chứ không biết làm nào, đúng không ạ? Ok. Chú hello bé Huyền, Hữu Duyên chú đi ngủ. Ok, chúng mình nghỉ nhá. Ngày mai chúng ta sẽ cùng xem tiếp tục tập 2 để xem cái sự vụ này nó như thế nào. Nó sẽ tiếp tục như thế nào. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Tắt chưa? Tắt ở bên rooftop rồi đúng không? Để anh test cái cam cái.